Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 669. Không biết xấu hổ tổ hợp. An bài xong tất cả, Trương Dương như người không liên quan giống như đi tới hiện trường. Dọc theo đường đi, rất nhiều công nhân viên lại hưng phấn lại kích động với hắn chào hỏi. Ngoại giới đầy cõi lòng chờ mong. Kỳ tích thị tần công nhân viên cũng là cảm xúc dâng trào. Đặc biệt những kia công nhân viên kỳ cựu. Một năm trước bọn họ còn ở không có mấy người biết đến kỳ tích thị tần đi làm. Một năm sau liền rời vào như vậy một tràng khí thế bàng bạc bên trong đại lâu. Điều này làm cho bọn họ đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Loại biến hóa này, thật sự có hơi lớn a. Lúc trước chính mình cũng không thế nào để ý công ty nhỏ. Lắc mình biến hóa đã biến thành bọn họ cần ngước nhìn tồn tại. Loại này mỹ lệ tâm tình có bao nhiêu người có thể lĩnh hội. Trương Dương cười cùng những công việc này nhân viên gật đầu. Trực tiếp hướng đi thịnh điển hiện trường. Hiện trường rất yên tĩnh. Chỉ có mười mấy công việc nhân viên đang bận cho mỗi trác mang lên trái cây đồ uống ăn vặt những thứ đồ này. Nếu là lấy bàn tròn hình thức xếp tòa, bàn kia bị lừa nhiên không thể là trống rỗng. Một thân chính trang Tôn Phiêu Lược ôm một quả bàn rất nhàn nhã ăn. Ở hắn đối diện, Tô Thanh Ngôn dùng một loại một lời khôn kể mục chỉ nhìn hắn. Này quái lạ họa phong lại làm cho hắn suýt chút nữa cười chết rồi. Hắn lần thứ hai cảm giác mình đem Tôn Phiêu Lượng kéo qua làm người chủ trì là cực kỳ lựa chọn. Chính xác, có Tôn Phiêu Lượng cái này không theo động tác ra bài dị loại tồn tại. Tối hôm nay trận này thịnh điển liền nhất định phải có một ít khúc chiết. Những này liền hắn cũng không biết sẽ là ra sao khúc chiết nhất định sẽ đem khán giả cả kinh trợn. Mắt ngoác mồm. Nhất định sẽ lật đổ bọn họ đối với dạ hội nhận thức. Cũng nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người cười đến trực không đứng dậy. Hắn đương nhiên cũng có biết hay chưa kịch bản chủ trì nhất định sẽ có rất nhiều không cách nào khống chế bất ngờ. Nhưng hắn cũng không chút nào để ý. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Tối hôm nay chủ yếu chính là hài lòng. Ngược lại hắn cũng không nhường TV đài tiếp sóng. Chỉ là ở Internet đại gia chơi một chút. Nhạc một nhạc, có chút bất ngờ lại có quan hệ gì đây? Ngược lại mặc kệ như thế nào, tối hôm nay trận này thịnh điển đều nhất định sẽ bị ghi vào sử sách. Đây nhất định là một hồi kinh điển đến không cách nào phục chế dạ hội. Cho tới những kia bất ngờ có thể hay không bị võng hữu môn chuyện cười trêu chọc. Không phải còn có Tôn Phiêu Lượng có ở đây không? Đến thời điểm võng hữu môn chuyện cười lên liền đưa cái này nồi xúy cho Tôn Phiêu Lượng là được rồi. Đúng, hắn chính là không biết xấu hổ như vậy lại vô liêm sỉ đem Tôn Phiêu Lượng kéo qua vác nồi. Đáng thương Tôn Phiêu Lượng hiện tại nhưng còn không biết gì cả. Bàn tròn bên, Tôn Phiêu Lượng đem một mảng nhỏ dưa hấu bỏ vào trong miệng. Sau đó đem quả bàn hướng về Tô Thanh Ngôn đưa tới. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì nhìn hắn. Cũng không lắc đầu, cũng không nói lời nào. Tôn Phiêu Lượng nhanh tan vỡ. Nói rằng, ta nói Tô đại mỹ nữ, cho ngươi ăn ngươi lại không muốn, ngươi không ăn lại nhìn ta như vậy, ngươi đến cùng là làm sao? Tô Thanh Ngôn vẫn là không nói lời nào, nàng bây giờ thật sự không biết nên lấy cái gì từ để hình dung tâm tình của chính mình. Nàng phảng phất đã dự kiến ngày mai các đại giải trí bản khối đầu đề. Trong lịch sử hỗn loạn nhất một hồi dạ hội. Cái này tiêu đề có 8 phần 10 cơ xảy ra hiện tại các trang web lớn đầu đề vị trí. Như thế long trọng một hồi dạ hội, người chủ trì nhưng liền lời kịch đều không có chuyện gì trước tiên chuẩn bị. Này thật sự quá tùy hứng a. Tiếng bước chân bỗng nhiên truyền tới. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, không biết là nên khóc hay nên cười. Người không phải muốn đi gặp May Thảm sao? Chạy thế nào nơi này đến rồi? Nàng hỏi. Còn sớm đây, hiện tại mới hơn 6 điểm. Giờ, còn có hơn 1 giờ đây. Trương Dương ở Tôn Phiêu Lượng bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy một tiếng dưa ha mi liền ăn. Tô Thanh Ngôn, đạo diễn, này dưa ha mi ngươi ở đâu mua? Rất ngọt, Tôn Phiêu Lượng một bộ đối với ăn rất có nghiên cứu dáng vẻ. Trương Dương vừa ăn vừa nói. Không biết a, không phải ta mua. Này, quả cam cũng không sai. Không có chút nào chua. Thật sao? Ta nếm thử. Ừ, ngọt. Thật ngọt. Tô Thanh Ngôn đưa tay đỡ chán. Đúng là phục rồi hai người bọn họ người. Nàng sâu sắc cảm thấy hai người kia tập hợp thành một tổ hợp chân là quá thích hợp có điều. Nói không khuếch đại, bọn họ chính là trời đất tạo nên một đôi. Tổ hợp tên nàng có thể thế bọn họ nghĩ kỹ. Liền gọi không biết xấu hổ tổ hợp. Tôn Phiêu Lượng cùng Trương Dương tựa hồ là thật sự rất thả lỏng. Tựa hồ là thật sự không có chút nào căng thẳng. Vừa ăn vừa nói chuyện. Được kêu là một thích ý. Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh bọn hắn ngồi một hồi. Cuối cùng phát hiện mình thực sự là đi không tiến vào thế giới của bọn họ. Đơn giản chọn một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Không đáp để ý đến bọn họ. Thời gian rất nhanh đi tới 7 giờ. Kỳ tích thị tần bên này tất cả chuẩn bị sắp xếp. Sau đó, công nhân viên nói cho hắn có khách quý đến. Trương Dương gật gù, không có muốn rời khỏi ý tứ. Khách quý đến có Tả Thượng Hoa bọn họ phụ trách tiếp ứng. Hiện tại cách chính thức bắt đầu còn có một canh giờ. Hắn mới không vội vã đây. Hắn không vội vã, võng hữu môn nhưng là gấp hỏng rồi. Sớm ở một canh giờ trước, kỳ tích thị tần thảo luận khu cũng đã bạo. Nếu như không phải kỳ tích thị tần đã sớm chuẩn bị, bọn họ máy chủ phòng chừng đều sẽ tan vỡ. Tiết mục còn chưa có bắt đầu. Kỳ tích thị tần online nhân số cũng đã tiếp cận bọn họ tối cao kỷ lục. Đến tiết mục lúc mới bắt đầu, online nhân số nhất định sẽ lại đổi mới cao. Đây là không nghi ngờ chút nào. Ở tốc độ đại hỏa hiện tại, những kia chủ sang nhân viên đến cũng đã đầy đủ hấp dẫn một đám lớn muốn nhìn mới mẻ người. Huống chi còn có cái khác những kia đồng dạng là đại hỏa minh tinh. Thảo luận khu cực kỳ náo nhiệt. Vô số chờ xem trò vui võng hữu đang không ngừng nghị luận. Nghị luận này đương bọn họ đến hiện tại cũng vẫn không có làm rõ đến cùng là cái gì hàng năm thịnh. Điền, có người hay không nói cho ta một hồi. Cái này hàng năm thịnh điền có phải là chính là một hồi dạ hội a? Nhìn khá giống, nhưng đến cùng có phải là cũng không ai biết. Quản nó là cái gì? Ngược lại đẹp đẽ là được. Ngày hôm nay ta là hướng về phía. Tốc độ, đến, ta muốn xem, vượt ngục, ta muốn xem tê bét, ta ai cũng muốn nhìn, ta chính là muốn biết, này phá tiết mục làm sao còn không bắt đầu, nghe nói sẽ sớm nửa giờ mở ra trực tiếp đường nối, cũng sắp rồi, liền mười mấy phút, nhanh lên một chút bắt đầu a, ta đều có chút không kịp đợi, cùng không kịp đợi, cùng. Võng hữu môn nói cái liên tục, phần lớn người đều đang nóng nảy chờ tiết mục bắt đầu. Vi bác trên cũng là xôi trào khắp trốn, liền rất nhiều danh tiêu hào đều tha thiết mong chờ chạy tới cọ nhiệt độ. Tự phát thế kỳ tích thị tần làm tuyên truyền. Phải nói, tối hôm nay cái đội hình này đúng là rất chấn động. Cái đội hình này không một chút nào so với các đại TV đài qua năm dạ hội đội hình tiểu. Thật muốn so ra. Kỳ tích thị tần đội hình thậm chí có thể nói là nghiền ép các đại vệ thị. Coi như là mang quả thai cũng không đáng chú ý. Năm nay đại hỏa diễn viên cùng ca sĩ hầu như đều ra hiện tại trận này thịnh điển bên trong. Biểu diễn, vượt ngục, Trương Quả Cường, cực hạn, bang, lượng kiếm, diễn viên chính, này còn chỉ là quốc nội đội hình. Hơn nữa đai hồ, tê bét đám người. Cái này khách quý đội hình đã cực kỳ xa hoa, muốn cho người không làm sao có hứng nổi cũng khó khăn. Thời gian chậm rãi chỉ về 7 giờ rưỡi, khách quý vào chỗ, các đại truyền thông vào chỗ, hiện trường khán giả vào chỗ, tất cả chuẩn bị sắp xếp, ăn hơn một nửa cái quả bàn Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng cũng rốt cục đứng dậy rời đi thịnh. Điển hiện trường, như gặp may thảm loại này làm náo động lớn sự tình. Hai người này không biết xấu hổ lại làm sao có khả năng buông tha. Tô Thanh Ngôn không hề rời đi. Bởi vì nàng muốn lưu lại mở màn. 7 giờ rưỡi. Kỳ tích thị tần trực tiếp đường nối đúng giờ mở ra. Từ lâu chuẩn bị sắp xếp công nhân viên trong nháy mắt tiến vào công tác trạng thái. Cái thứ nhất màn ảnh là bên ngoài thảm đỏ. Khi này cái màn ảnh ra hiện tại khán giả trong máy vi tính. Vô số người cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Bọn họ chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung trước mắt hình ảnh. Đẹp đẽ. Ra hiện tại bọn họ trước mắt hình ảnh thật sự quá xinh đẹp. Tươi đẹp lóa mắt, hoa cỏ đem mới tinh thảm đỏ tô điểm đến như là tiến vào một đại hoa viên. Các loại hoa cỏ số lượng cùng bày ra đều là vừa đúng. Đẹp đẽ đến quả thực là kỳ cục. Mùa đông 7 giờ rưỡi tuy nhưng đã là đen kịt một mảnh. Nhưng kỳ tích thị tần nhà lớn ở ngoài nhưng là đèn đuốc sáng choang sáng như ban ngày. Trực tiếp vẫn chưa chính thức bắt đầu. Sớm nửa giờ mở ra trực tiếp đường nối chỉ là ở điều chỉnh thử. Nhưng điều chỉnh thử cũng không thể liền như vậy vẫn định một màn ảnh. Liền, màn ảnh bắt đầu chậm rãi chuyển động. Nhắm ngay kỳ tích nhà lớn. Oa, nhà lớn trên kỳ tích thị tần bốn chữ lớn làm cho rất nhiều người cũng không nhịn được kinh kêu. Thành tiếng, cái này màn ảnh cũng đập đến mức rất có kỹ thuật. Đem kỳ tích nhà lớn đập đến được kêu là một khí thế bàng bạc. Rất nhiều người đều là bây giờ mới biết kỳ tích thị tần cư nhưng đã có chính mình nhà lớn. Thảo luận khu âm thanh trong nháy mắt bị nhà lớn nhấn chìm. Này building, lợi hại, đây là ở khoe khoang sao? Đây là ở hướng về duy duy thị tần khoe khoang à? Ha ha ha ha. Đây là khẳng định, đây tuyệt đối là Trương Dương chủ ý. Phải nói, này chàng nhà lớn so với Duy Duy nhà lớn muốn khí thế rất nhiều. Tiên phong truyền thông hiện tại, phỏng chừng đều sắp khóc. Võng hữu môn tán gẫu đến mức rất sung sướng. Một đám ở xem trực tiếp nghiệp nội nhân sĩ lúc này cũng là không ngừng mà lắc đầu cảm thán. Quả nhiên a. Trương Dương quả nhiên là ở mượn cơ hội này đang vì kỳ tích thị tần tuyên truyền tạo thế. Không cần phải nói, liền hướng về phía cái này màn ảnh. Ngày hôm nay qua đi, kỳ tích thị tần tiếng tăm khẳng định là tăng mạnh. Kỳ thực, coi như là những này nghiệp nội nhân sĩ cũng rất nhiều người là ngày hôm nay mới nhìn thấy kỳ tích. Nhà lớn bộ mặt thật, phải nói, này chàng nhà lớn đúng là rất khí thế. Tuy rằng còn không nhìn thấy bên trong trang sức, nhưng vẻn vẹn chỉ là bên ngoài này một màn ảnh, cũng đủ để cho bọn họ cảm giác được kỳ tích thị tần dã tâm. Trực tiếp trong hình, màn ảnh bắt đầu chậm rãi kéo cao, chậm rãi xoay tròn, đồng thời, vui sướng âm nhạc cũng vang lên. Oa, nghe này âm nhạc, vô số khán giả lại là không cảm thấy thán phục lên tiếng. Quang mang trong mắt sáng rực. Không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả các đại TV đài khi nghe đến này lúc bắt đầu nhạc sau cũng là mạnh mẽ lấy làm kinh. Hãi, bởi vì đây là bọn hắn chưa từng nghe qua âm nhạc. Thế nhưng, này âm nhạc nhưng là êm tai có phải hay không? Này âm nhạc nghe thực sự là quá có bầu không khí. Này âm nhạc vừa ra liền để đến trước máy vi tính khán giả có một loại Tết đến cảm giác. Kỳ tích thị tần thảo luận khu lần thứ hai bị soạt bình. Vô số người đang hỏi đây rốt cuộc là cái gì âm nhạc. Nhìn gần như điên cuồng võng hữu môn. Các đại TV đài đều sắp khóc. Không cần phải nói. Đây nhất định là Trương Dương viết ra. Hiệp thứ nhất bọn họ liền thua. Có này lúc bắt đầu nhạc ở trước. Mặt sau bọn họ qua năm dạ hội nếu như lại thả trước đây lão âm nhạc. Thật giống có chút keo kiệt nha. Trong giây lát này, hầu như hết thảy TV đài đều đang suy tư cùng một chuyện. Tối nay nhất định phải cùng Trương Dương thương lượng một chút. Nhìn có thể hay không đem này lúc bắt đầu nhạc đem ra dùng. Âm nhạc vang lên đến đồng thời. Màn ảnh cũng bắt đầu chậm rãi di động. Màn ảnh không ngừng mà lên cao. Cho nhà lớn ở ngoài một toàn cảnh. Trước máy vi tính khán giả nhìn thấy rất nhiều công nhân viên. Nhìn thấy rất nhiều xem trò vui khán giả, còn nhìn thấy một chiếc lại một chiếc tiếp dẫn khách quý xe. Sau đó, màn ảnh bắt đầu cắt, đổi thành kỳ tích thị tần nội cảnh, thu lại lều, biên tập thất, các đại người chủ trì văn phòng các loại. Trương Dương tự hồ là chuẩn bị mượn cơ hội này mang theo toàn quốc võng hữu đem kỳ tích thị tần. Tham quan một lần, khán giả nhìn ra say sưa ngon lành. Không một chút nào giác đến phát chán. Ngược lại, tất cả mọi người đều là một bộ rất vẻ hiếu kỳ. Có thể khoảng cách gần thăm một chút những này tiết mục chế tác hiện trường. đối với rất nhiều người tới nói đều là rất có hứng thú. Cuối cùng, màn ảnh chuyển hướng Thịnh Điển hiện trường. Một xa hoa sân khấu lớn, bên dưới sân khấu bày mấy chục tấm bàn tròn. Trên cái bàn tròn xếp đầy trái cây đồ uống. Oa, khán giả lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Bị cái này có sáng tạo hiện trường chấn động. Rất nhiều kẻ tham ăn lại còn không ngừng mà mở topic nói trên bàn những kia ăn vặt đem bọn họ xem. Đói bụng, cũng chính là vào lúc này. Nhiếp ảnh gia lại đem màn ảnh nhắm ngay trên bàn những kia trái cây. Hơn nữa đánh ra đến vẫn là cao thanh đặc tả màn ảnh. Ta đi, chuyện này quả thật là không thể nhẫn nhịn. Vị nhiếp ảnh gia này, ngươi có dám hay không lại tiện một điểm. Ta đi ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Ngươi muội, ta vốn là nhìn ra đã nghĩ ăn. Bị ngươi như thế vỗ một cái. Ta đi tủ lạnh nhìn có cái gì ăn. Trên lầu, ngươi tuyệt đối đừng mắng nhiếp ảnh gia. Ta dám cam đoan, này 100% là Trương Dương cái kia khanh hàng chủ ý. Một đám võng hữu khóc không ra nước mắt. Cẩn thận ngẫm lại, lời này vẫn đúng là không phải là không có đạo lý. Trừ Trương Dương, còn có ai sẽ làm ra như thế muốn ăn đòn sự tình a? Đừng nói phổ thông võng hữu môn. Liền ngay cả những minh tinh kia đang nhìn đến cái này màn ảnh sau đều là một mặt không nói gì. Sau đó, bọn họ trực tiếp sắp xếp trợ thủ đi mua những này hoa quả. Trực tiếp màn ảnh vẫn còn tiếp tục. Căn cứ kỹ thuật bộ số liệu biểu hiện, ở trực tiếp đường nối mở ra phút thứ 7, kỳ tích thị tần online nhân số tối cao kỷ lục cũng đã bị đánh vỡ. Mới online nhân số ghi chép sinh ra. Ở ngày này sinh ra một mới ghi chép. Điều này hiển nhiên là rất có ý nghĩa. Đem kỳ tích thị tần đại khái tham quan một lần. Bán giờ cũng trải qua gần đủ rồi. Khoảng cách 8 giờ còn có 5 phút đồng hồ. Màn ảnh lần thứ 2 cắt đến nhà lớn ở ngoài thảm đỏ. Cùng trước không giống nhau. Thảm đỏ hai bên đã bu đầy người. Có các ký giả trường thương đoàn pháo. Còn có không gì sánh nổi hưng phấn khán giả. Những phóng viên này tự nhiên cũng là kỳ tích thị tần mời tới. Tối hôm nay nhất định là thế giới giải trí một đại việc trọng đại. Tại sao có thể thiếu đạt được những phóng viên này tham dự? Nếu là không có những phóng viên này đưa tin, e sợ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy thiếu một chút gì. Mà đối mặt kỳ tích thị tần mời, các đại truyền thông hầu như đều là dù muốn hay không liền đồng ý. Hơn nữa còn đều phái ra chính mình tinh nhuệ. Loại này có thể gây nên vô số quan tâm Thịnh Điển bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua. Đương nhiên, có một nhà gọi Thế Kỷ Võng truyền thông là nhất định phải bỏ qua. Bởi vì nó là tiên phong truyền thông dưới cờ. Ở khoảng cách 8 giờ còn có một phút thời điểm. Thảm đỏ trước phóng viên tựa hồ là nhận ra được cái gì. Rất nhiều người đều đem màn ảnh nhắm ngay kỳ tích nhà lớn. Thân mang quần dài màu đỏ Tô Thanh Ngôn rất tao nhã từ bên trong đi ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.